Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, 479. Chương 479 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội, con tuổi nhỏ cánh còn không có ngạnh đâu liền dám đỉnh nàng. Hôm nay không cho nàng điểm giáo huấn, thật đúng là phiên thiên. Lâm Phụ tức giận đến nổi trận lôi đình. Đôi tay đi bắt cái chổi, chân tắc đá hướng Minh Ca, nhưng hắn không chỉ có không đá đến Minh Ca. Ngược lại bị Minh Ca đẩy ngã xuống chân tường, kia cây chổi nhìn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng từng cái rừng ở trên người hắn, quả thực giống như là bị thép côn tạp giống nhau. Đau hắn ngao ngao thẳng kêu, trong miệng mắng càng thêm điên cuồng. Quả thực đem ký chủ mẫu thân tiền tam đại sau tam đại đều mắng cái biến, ra hỏa này miệng như vậy. Không sạch sẽ, Minh Ca lại không có muốn lấp kín hắn miệng ý tứ. Nàng linh khí vận hành ở cây chổi thượng, chuyên chọn Lâm Phụ trên người đau đớn độ cao địa phương đánh. Người này nhưng thật ra kiên cường không được, phòng trừng cũng là kéo không dưới mặt cùng chính mình nữ nhi cầu tình. Lâm Phụ vẫn luôn mắng đến Minh Ca đánh không kiên nhẫn, nhéo hắn cổ áo đem đầu của hắn chiều trên tường đánh tới. Bùm một tiếng, thế giới cuối cùng an tĩnh, đem người một lần nữa ném ở trong đại sảnh. Minh Ca đóng cửa cho kỹ, tiếp tục tu luyện, gặp gỡ như vậy một kẻ cặn bã phụ thân là ký chủ bi ai. Ký chủ đời trước luôn là cảm thấy này nam nhân dù sao cũng là nàng phụ thân. Cho nên chẳng sợ lại hận, cũng không có sinh ra trả thù oán hận tâm tư. Sau lại có hòa tảo sự, ký chủ liền cảm thấy chính mình sở gặp hết thảy đều nên là báo ứng. Minh Ca lại không muốn cùng như vậy một kẻ cặn bã nói chuyện gì cha con cảm tình. Nàng nếu muốn thay thế ký chủ một lần nữa sống một đời, liền sẽ không cho phép nhân cha như vậy lại có khi dễ ký chủ cơ hội. Ngày hôm sau ra cửa thời điểm, Lâm Phụ còn ở trong phòng khách hôn mê. Minh Ca không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra cửa tìm Hoa Tảo. Giữa trưa đi tranh ngân hàng đem tối hôm qua thắng mấy ngàn nguyên, tất cả đều tồn tiến ký chủ nãi nãi để lại cho ký chủ kia trương tạp thượng. Nhìn thẻ ngân hàng thượng kia đáng thương vô cùng con số, Minh Ca khó được không có lại mặt ủ mày ê. Nàng cảm thấy nàng đột nhiên có phát tài làm giàu con đường. Buổi tối trở về thời điểm trong phòng như cũ ở chơi mạt chược, hôm nay chi hai bãi mạt chược. Minh Ca vừa vào cửa, trong phòng thét to thanh nháy mắt tiêu nặc, mọi người đều nhìn Minh Ca. Ngày hôm qua cùng Minh Ca đại bài kia ba người chiều một khác trong sân kia bốn người cười nói, Minh Ca nhà đầu này tối hôm qua thượng nhưng lợi hại đâu. Ăn một lần chúng ta tam, rừng già ngươi còn không chạy nhanh cho ngươi nha đầu thoái vị. Làm nàng ngồi xuống chơi hai thanh thế ngươi thay đổi vận may, Lâm Phụ hôm nay vận may không tốt lắm. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng sẽ chơi cái rắm. Các ngươi đừng hạt ồn ào, dứt lời ngẩng đầu trợn tròn đôi mắt trừng mắt Minh Ca giống. Còn chưa cút về phòng tử làm bài tập đi. Thanh âm tuy rằng cao, lại rõ ràng có chút chột dạ, Minh Ca đều không đợi để ý đến hắn. Bay thẳng đến chính mình nhà ở đi đến, không quá một hồi, đại khái là Lâm Phụ thua hết tiền. Bạch bạch bạch lại bắt đầu gõ Minh Ca môn, người tối hôm qua có phải hay không thắng Tề Nhị bọn họ tiền. Lấy ra tới cho ta, hắn còn tưởng rằng muốn gõ thật lâu môn đâu. Kết quả vừa mới nói xong môn đã bị đánh khai. Hắn tay nghe vào giữa không trung, giống như là muốn đi đánh Minh Ca mặt giống nhau. Kỳ thật hắn nhưng thật ra rất tưởng đánh đi lên. Nhưng nghĩ vậy tiện nha đầu tối hôm qua thượng kia đại lực khí, tay lập tức rụt trở về. Đầu của hắn còn ẩn ẩn làm đau đâu. Này tiện nha đầu tàn nhẫn độc ác. Hắn muốn đánh nàng cũng đến là các bằng hữu đều đi rồi về sau, mà không phải hiện tại, miễn cho chính mình một cái thất thủ ngược lại ném chính mình người. Minh Ca nhấp môi không kiên nhẫn nhìn hắn, một bộ có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa túm dạng, đối Thượng Minh cả ánh mắt. Lâm Phụ nháy mắt, cảm thấy chính mình giống như người lùn nhất đẳng. Vốn dĩ đúng lý hợp tình nói hiện giờ như thế nào cũng nói không nên lời, ngươi ngày hôm qua vô thanh vô tức cầm như vậy nhiều tiền làm cái gì? Cho ta một nửa, ta cho ngươi tồn, miễn cho ngươi ở bên ngoài lung tung tiêu xài. Minh ca giơ giơ lên cằm. Ngươi nói cái gì? Lâm Phụ trừng mắt Minh ca, một hơi không để đi lên thiếu chút nữa không khí vựng. Hắn cái này đương lão tử giúp nữ nhi tồn tiền không thiên kinh địa nghĩa sao? Như thế nào hiện giờ đảo như là hắn thấp hèn ở cầu người? Lâm Phụ người này thật đúng là không có gì kiên nhẫn, càng không có ngã một lần khôn hơn một chút tâm. Bị Minh ca biểu tình chọc mau, hắn giơ tay lại đi đánh Minh ca mặt. Bất quá còn không có thực hiện được, thủ đoạn đã bị Minh ca bắt trụ. Ba ba, có nghĩ để cho người khác nhìn đến ngươi bị chính mình nữ nhi đánh trường hợp, vài lần đều tránh không khai Minh ca tay. Lâm Phụ cuối cùng lại nghĩ tới tối hôm qua thượng ác mộng ký ức. Vẻ mặt sợ hãi trừng mắt Minh ca, ngươi làm cái gì? Ngươi đừng sằng bậy, ta là ngươi ba, ngươi còn có hay không điểm hiếu tâm? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái, lan, ai ai ai, rừng già ngươi như thế nào còn không có tới? Nhanh lên thành không? Ngươi thật sự không có thời gian. Làm nhà ngươi khuê nữ bồi chúng ta chơi vài vòng cũng đúng a, ta đi WC. Ta làm nhà ta nữ nhi đỉnh vài vòng. Các ngươi nhưng đừng mông nàng a. Lâm Phụ này một chút trên người thua một mao tiền cũng chưa. Ngửa đầu kêu xong lời này, lúc này mới khó xử nhìn phía Minh ca. Minh ca, ngươi ngày hôm qua tiền ở nơi nào phóng? Ta đi WC, ngươi giúp ta chơi vài vòng a. Nhớ rõ đem tiền lấy thượng, còn tưởng rằng Minh ca sẽ cự tuyệt hắn. Không nghĩ tới Minh ca lãnh đạm ứng thanh hảo, liền tránh đi hắn đi ra ngoài, trực tiếp ngồi ở hắn vị trí thượng. Lâm Phụ vô cùng buồn bực đi thượng WC, nghĩ đến Minh ca cái này nha đầu thúi phiến tử tối hôm qua. Thượng bất quá là bởi vì Tề Nhị bọn họ tưởng cùng nàng vui đùa mới làm nàng thắng. Hôm nay kia mấy cái khẳng định sẽ không nhường nàng. Tới tay tiền chính mình còn không có quá một chút liền phải bị kia nha đầu thúi cấp thua trận. Trong lòng thật ni ma hụt hẫng, bầy nửa ngày tư thế cũng nước tiểu không ra. Hắn dứt khoát nhắc tới quần tay cũng không tẩy liền hướng ra ngoài đi đến, thấy Lâm Phụ lại đây. Cùng Minh ca một bàn kia mấy cái phất tay đuổi hắn. Làm bên kia vây xem đi. Các người nhưng đừng cha con liên thủ hố chúng ta. Sao có thể a? Lâm Phụ ngượng ngùng, hắn nhưng thật ra tưởng, mấu chốt kia bồi tiền hóa có thể có này giác ngộ sao? Tuy rằng ở vây xem một khác trương trên bàn bãi, nhưng Lâm Phụ này lo lắng đề phòng, thời khắc chú ý Minh ca bên này tình huống. Minh ca đã liền thua bốn chàng, đem Lâm Phụ cấp cấp, quả thực muốn lửa xém lông mày. Này bốn chàng xuống dưới nhưng chính là vài trăm khối a. Hắn vài lần tưởng đi lên thế thân Minh ca, đều bị kia mấy cái đánh cuộc hữu cấp kéo khai, làm ngươi nữ nhi bồi chúng ta chơi sẽ bái. Ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta đem ngươi nữ nhi ăn không thành? Cùng lắm thì một hồi nhiều cho ngươi điểm bãi tiền, rừng già ngươi quá ích kỷ. Như vậy xinh đẹp nữ nhi ngươi đem nàng giấu đi một người xem. Ngươi thật có thể làm được ra tới a ngươi? Ngoặc kép, khi nói chuyện Minh ca tự lờ mờ, không tồi nha tiểu nha đầu vận may thật tốt. Tới tới tới, lại đến, này không phải phiên bản sao? Dừng già nhìn một cái ngươi nữ nhi vận may so ngươi khá hơn nhiều a. Vừa mới nói xong, Minh ca lại hồ, lúc này mọi người đều không nói, chuyên chú nhìn chằm chằm trong sân bài. Nhưng Minh ca vẫn là hồ. Trong lòng mọi người kia thật là có loại ngày quỷ cảm giác. Lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, làm rừng già dịch xa một chút. Nhưng Minh ca lại hồ, 100 vé tháng thêm càng đệ tam càng moa moa. Hôm nay đệ nhất càng phỏng trừng vào buổi chiều. một hồi muốn đi tiếp chất nhi tan học. Hết chương.